Chương 451, Lý Huyền nhất phá. 451, Lý Huyền một phá. Huyết trì này phía trên bầu không khí càng ngưng trọng thêm, nhưng mà Lý Huyền nhất chưa bao giờ là bị động phòng thủ người, kiếm chính là thiên hạ lợi khí, kiếm tu bản thân liền là trên thế giới này nhất sát phạt quả đoán một nhóm tu sĩ. Không đợi thạch quan hoàn toàn mở ra, Lý Huyền nhất Bạch Ngọc tiểu kiếm cũng đã vào bên trong đánh tới, nhưng mà Bạch Ngọc tiểu kiếm còn chưa tới lúc, huyết trì bên trong máu tươi liền hóa thành bàn tay ngăn cản. Kia huyết sắc đại thủ ẩn chứa bàn bạc lực lượng, đúng là cùng Bạch Ngọc tiểu kiếm chiến cái cân sức ngang tài. Lý Huyền nhất bình tĩnh lơ lửng giữa không trung, hạo nhiên kiếm khí từ trên thân lăng tuôn ra mà ra, kia tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy kiếm ý đem sôi trào huyết trì cho cắt ra, đạo đạo kiếm ý đều chạy thạch quang mà đi, nhưng mà trong huyết trì lần nữa bỗng nhiên kéo một mặt huyết tường, đúng là đem tất cả kiếm khí hết thảy ngăn lại, mà kia trong quan tài máu sinh linh tựa hồ cũng không dễ chịu, kia nắp quan tài mở ra tốc độ vậy mà chậm không ít. Lý Huyền nhất vô song kiếm khí tại phía trên ao máu tùy ý tung hoành, tựa như thiên địa bén nhọn nhất sát ý chảy xuôi, hơi mờ kiếm khí kích xạ như huyết trì liền trong nháy mắt nổ tung. Lần này, chỉ sợ di tích này bên trong sinh linh đều không nghĩ tới Lý Huyền nhất sẽ đến nhanh như vậy, mà đối phương tại thạch quan bên trong lại còn có thể đánh với Lý Huyền một trận đấu cái cân sức ngang tài. Tựa hồ đối phương nếu như hoàn thành bước cuối cùng, còn có thể cao hơn Lý Huyền nhất một tuyến, nhưng lúc này Lý Huyền nhất lấy công làm thủ. Đúng là mảy may cũng không nguyện ý cho đối phương tiếp tục tích lũy sức mạnh cơ hội, chính là muốn thừa dịp đối phương còn không có ra quan tài thời điểm cho mãnh liệt nhất thống kích. Trong quan tài sinh linh dường như không cách nào lại chờ, nhờ năm tê thời quan tài máu nổ bể ra đến, sinh linh lơ lửng mà lên, một đoàn máu tươi bao vây lấy đối phương, máu tươi lại bắt đầu ngọ ngoại hướng đối phương thể nội thu nạp mà đi, chậm rãi hiện ra cái hình người tới. Lý Huyền nhất nhíu chặt lông mày, hắn tựa hồ không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là hình người sinh linh. Chỉ gặp kia sinh linh bên ngoài cơ thể bao khỏa kén máu đã đều tiến vào thể nội, mà đối phương lại là da trắng như tuyết, tóc dài xõa vai, ngoài thân bọc lấy trường bào màu đỏ ngòm cùng trên huyết trì không phiêu diêu, nhưng mà tựa hồ là không có tấn thăng hoàn toàn, đối phương trên mặt yêu diễm tuấn dật trên mặt người, bên trái cái cầm lại vẫn như cũ là huyết sắc, cùng đối phương tuấn dật hình dáng bắt đầu so sánh, đúng là hết sức yêu dị. Sinh linh trôi nổi tại không, đưa tay ở giữa liền đem trong huyết trì một tia máu tươi kéo, kia máu tươi cách không bay vào trong thân thể của nó. Sau đó lại trực tiếp miệng nói tiếng người, yên lặng quá lâu, đã muốn chết, vậy trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường, sau đó đem lòng đất này tất cả nhân tộc toàn bộ mai táng, ngươi cảm thấy ta lấy thân phận của ngươi đi thế giới loài người chơi đùa như thế nào? Khi một tia máu tươi bên trong, tự hồ ẩn chứa thế giới loài người tin tức thậm chí là ngôn ngữ kỹ xảo, đối phương đúng là có thể trực tiếp từ máu tươi bên trong rút ra mình muốn biết đến tin tức, đang khi nói chuyện sinh linh từ áo bào đỏ rung lấy ra một viên mặt nạ mang lên mặt. Không nghĩ tới hắn lại biến thành Lý Huyền nhất bộ dáng, vừa có thể từ trong máu trực tiếp rút ra tin tức mình muốn, lại có thể không tì vết biến hóa bộ dáng. Loại sinh linh này nếu là tiến vào nhân gian thế giới, chỉ sợ thật không ai có thể vạch trần. Lý Huyền nhất nhíu mày, ngươi chỉ sợ không sống quá ngày hôm nay. Cùng mình chiến đấu cảm giác nhất là quỷ dị, không qua Lý Huyền nhất rất rõ ràng đối phương chỉ mang theo cái kỳ quái mặt nạ mà thôi. Ngay tại lúc hai tên cấp A đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Lý Huyền nhất chợt nghe sau lưng một cái thanh âm thanh thúy vang lên, lão gia tử, ngươi trông thấy Lữ Thụ sao, ta ngay tại tìm hắn. Lý Huyền nhất quay đầu liền thấy Lữ Tiểu Ngư liền lẻ loi đứng tại bị nổ nát bên ngoài cửa đá mặt, cứ như vậy giòn tan đứng đấy vô cùng khả ái, hắn sửng sốt một chút, tiến đến còn gặp đâu, hiện tại không biết đi đâu. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, vậy ta tìm tiếp đi. Đến từ huyết linh tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Hai người các ngươi nói xong không? Huyết Linh lạnh lùng hỏi, Lữ Tiểu Ngư phản phất lúc này mới nhìn đến phía trên ao máu Huyết Linh, lúc ấy liền kinh ngạc một cái, lão gia tử, hắn ngươi, đây là ngươi fan hâm mộ sao, không đều là OS trang phục cái gì sao, lần thứ nhất gặp khác đều không bắt chước, trực tiếp OS mặt. Đến từ Huyết Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đây là sao, hai cấp A tại cái này, ngươi có thể có chút áp lực sao, Lữ Tiểu Ngư vũi Huyết Linh một chút, ta tiếp tục đi tìm Lữ Thụ á. Huyết Linh lạnh lùng nhìn xem Lữ Tiểu Ngư, ta nói để ngươi đi rồi sao? Lữ Tiểu Ngư không vui, lão gia tử ngươi mau đem hắn chặt đi. Nhưng vào lúc này, thượng du phương hướng bỗng nhiên một đoàn kim quang từ huyết sắc mạch nước ngầm phía trên xuôi dòng thẳng xuống dưới, Lý Huyền nhất quay đầu nhìn lại, đúng là Lữ Thụ dẫm tại thần thủy bên trên tựa như theo gió vượt sóng nhàn nhã, thần thủy như thuyền, tại trong nước sông bày đỡ Lữ Thụ tiến lên, huyết sắc nước sông khuấy động mà lên phía dưới Lữ Thụ lần này thao tác nhìn thần dị vô cùng. Lữ Thụ liếc mắt liền thấy Lữ Tiểu Ngư, tranh thủ thời gian kinh hỉ hô, Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư mau đem mặt đen, đã nói xong tại cung điện bên ngoài chờ ta đây. Hắn xem xét nơi xa trên huyết trì lơ lửng huyết linh, nhỏ giọng đối Lữ Tiểu Ngư thầm nói, lão gia tử có thể làm chứng, chúng ta tại trong cung điện, không có phòng bị đây cung điện liền xuống chìm, ta thẳng khóc hô hào nói muốn đi phía trên tìm ngươi. Nên cứu vãn nhất định phải cứu vãn, liền vừa rồi một hồi Lữ Tiểu Ngư liền cho Lữ Thụ soát nhiều lần tâm tình tiêu cực đáng giá, lại nói Lữ Tiểu Ngư lúc ấy đem trùng triều dẫn ra về sau liền động địa hướng hạ du tới, một mực tại một bên trên tường khắc chữ một bên tìm Lữ Thụ, khắc chữ cũng là bởi vì tìm không thấy Lữ Thụ có oán niệm a. Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ giải thích về sau cười nở hoa rồi, thật sao? Lý Huyền Nhất, giả. Lữ Thụ một mặt mộng bức nhìn về phía lão gia tử. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Huyết Linh phẫn nộ trong lòng càng để lâu càng nhiều, các ngươi nói xong sao? Đến từ Huyết Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ngay tại lúc sau một khắc, Lý Huyền Nhất bỗng nhiên thôi động Bạch Ngọc Tiểu Kiếm hướng Huyết Linh vọc tới. Bức tường âm thanh trong suốt gợn sóng đánh sơ sát ra cực kỳ lộng lẫy hùng vĩ, mà liền tại Huyết Linh dưới chân, một đoàn kim sắc thần thủy bỗng nhiên trồi lên huyết trì mặt ngoài, như là một cái lưới lớn từ đuôi đến đầu hướng Huyết Linh túi đi, thần thủy bên trong kim sắc tiểu xà nhảy cẩn hoang hô, kim sắc lưỡi rắn không ngừng phục ra hút vào, kia thần thủy tựa như một đầu cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, cái này Huyết Linh, phản phất chính là cực kỳ dụ hoặc đồ ăn. Ngay tại lời mới vừa nói ở giữa, Lý Huyền Nhất liền cùng Lữ Thụ sinh ra ăn ý. Hai người mặc dù chưa hề phối hợp qua, nhưng không biết vì sao lại đã sớm có ăn ý nào đó, có lẽ là bởi vì đã từng sớm chiều ở chung, có lẽ là bởi vì công ra đồng môn, vừa mới gặp mặt, lẫn nhau liền minh bạch, huyết trì này phía trên sinh linh tất sát không thể, hai người liên thủ, cho dù Lữ Thụ đẳng cấp bây giờ còn thấp, nhưng cấp A đại năng ở giữa chiến đấu, có thể ảnh hưởng mảy may cũng sẽ là thắng lợi. Mái vòm phía trên thạch tượng quỷ nhao nhao thức tỉnh, từng cái điên cùng rơi xuống mở ra hai cánh hướng Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đánh tới. Còn có một số thì tự chui đầu vào lưới hướng thần thủy đánh tới, mà chính Huyết Linh thì phải toàn lực ứng phó Lý Huyền Nhất sát kiếm. Hôm qua tuyết lớn phong đường, ngồi trọn vẹn 12 giờ đường sắt cao tốc kém chút đem ta ngao chết, hiện tại muốn xuất phát đi Hồ Nam truyền hình ghi chép đồ vật, không qua đây chính là điểm xuất phát niên kỷ cuối cùng buổi lễ long trọng dùng VCR, không phải ta muốn lên tiết mục thu sẽ thẳng tiếp tục đến tối, giống như quá trình phi thường phức tạp, ta không quá xác định có hay không canh ba, thật tặc vất vả a, cầu nguyệt phiếu an ủi. Chúc mừng chính ta trở thành Duyệt Văn năm 2017 độ 12 ngày vương một trong.